Vưu vật nhi hỉ, chương 732, chối bay chối biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ đáng ghét mà giả vờ đáng thương, còn đáng thương hơn cả người thật sự đáng thương. Bởi vì người thực sự đáng thương chỉ có cảm xúc chân thật, còn kẻ đáng ghét chỗ nào cũng là diễn xuất chuyên nghiệp. Khương Nghênh đứng ở cửa nghe một lúc, sau đó đưa tay gõ cửa nhẹ nhàng, rồi đẩy cửa bước vào. Mấy người trong phòng nghỉ nhìn thấy Khương Nghênh đều sững người, sau đó vội vàng chào hỏi. Giám đốc Khương, Nhậm Huyên có 3 trợ lý, toàn là những cô gái trẻ tuổi, lanh lợi, rất giỏi quan sát sắc mặt. Sau khi chào hỏi Khương Nghênh, bọn họ liền tìm một góc khuất, đứng im lặng, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Khương Nghênh gật đầu với 3 cô gái, coi như đáp lại, sau đó nhìn cô gái đang rưng rưng nước mắt. Cô là Tiểu Bạch, cô gái này có làn da trắng trẻo, khuôn mặt tròn trịa, hơi mũm mĩm, nhìn bề ngoài có vẻ thật thà, chất phác. Bị Khương Nghênh đột ngột gọi tên, cô gái đỏ hoe mắt, đáp, vâng, Khương Nghênh thản nhiên nói. Tiểu Bạch ở lại, những người khác ra ngoài trước. Khương Nghênh vừa dứt lời, 2 trợ lý khác liền ngơ ngác nhìn Lão Tống. Lão Tống ra hiệu cho 2 người, 2 cô ra ngoài trước đi. 2 người cảm thấy bầu không khí không ổn, liếc nhìn nhau, sau đó nhanh chóng rời đi. 2 trợ lý vừa đi, trong phòng nghỉ chỉ còn lại Khương Nghênh, Nhậm Huyên, Lão Tống và cô gái tên Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hít hít mũi, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng hốt. Cô ta không dám nói chuyện trực tiếp với Khương Nghênh, mà quay đầu nhìn Lão Tống, nhỏ giọng hỏi, anh Tống, sao lại bảo một mình em ở lại? Lão Tống cau mày, cô nói xem. Tiểu Bạch, em không biết, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lão Tống liếc nhìn cô ta, nghĩ đến việc cô gái này là do chính tay ông ta tuyển vào, ông ta liền tức giận, thấy Lão Tống sắp nổi nóng. Nhậm Huyên, người vẫn luôn im lặng, lên tiếng, anh Tống. Lão Tống nghe ra lời nhắc nhở trong giọng nói của Nhậm Huyên, ông ta nén giận, quay đầu nói với Khương Nghênh, giám đốc Khương, ngồi xuống nói chuyện đi. Nói xong, Lão Tống xoay người đi rót nước cho Khương Nghênh. Khương Nghênh bước đến ghế sofa ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiểu Bạch đang run rẩy. Bị Khương Nghênh nhìn như vậy, Tiểu Bạch cảm thấy sờn gai ốc, hai tay nắm chặt vạt áo. Giám đốc Khương, chị có chuyện gì muốn nói với em sao? Khương Nghênh không biểu lộ cảm xúc, giọng nói lạnh lùng đến mức khiến người ta sợ hãi. Tôi không thích vòng vo, nói thẳng, cô tự khai hay là để tôi hỏi, rồi cô bị ép khai. Tiểu Bạch, em không hiểu chị đang nói gì. Tiểu Bạch vừa dứt lời, Khương Nghênh liền nheo mắt, ánh mắt lạnh lùng như băng. Tiểu Bạch mím môi, tay nắm vạt áo run rẩy. Cô ta nhìn Nhậm Huyên với vẻ mặt sắp khóc. Chị Nhậm Huyên, em theo chị lâu như vậy, tự nhận mình làm việc chăm chỉ, không có công lao cũng có khổ lao. Chị, các chị có ý gì vậy? Nhậm Huyên vẫn bình tĩnh, không hề tức giận. Tiểu Bạch, em theo chị lâu như vậy, chị có bạc đãi em không? Tiểu Bạch, Nhậm Huyên tiếp tục nói với giọng điệu bình tĩnh, nếu em cảm thấy có thì nói ra, chị sẽ lắng nghe, còn nếu không, em vô cớ đâm sau lưng chị, có phải là hơi vô ơn không? Tiểu Bạch cắn môi, mặt đỏ bừng, một lúc lâu sau, cô ta mới ấp úng nói, chị Nhậm Huyên, có phải chị hiểu lầm gì đó rồi không? Em chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với chị. Nói xong, nước mắt Tiểu Bạch rơi lã chã, như thể bị oan ức lắm. Nhậm Huyên cau mày, định nói gì đó thì bị Khương Nghênh lạnh lùng ngắt lời. Trước khi vào làm việc ở Châu Thị Meida, tài khoản của cô đã nhận được 500.000 tệ. Có thể giải thích số tiền này từ đâu ra không? Một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học như cô, lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Cách chương